Chương 44, thỏ thỏ đáng yêu như vậy, chúng ta vì sao không phải? Canh thứ nhất cầu phiếu nhóm, hoa tươi. Nị dạ bước chân cực nhanh, đồng thời hành động không tiếng động. Ở họ rổ xì mà dưới sự hướng dẫn, một đám cổ nổ hạ nị dạ thật nhanh hướng phía thổ quốc nội bộ chạy đi. Mặc dù nói hiện nay chủ yếu chiến trường ở vũ quốc, thế nhưng hậu cần cũng là tuyển trạch càng an toàn buồn quốc lãnh thổ. Mọi người tập kích mục tiêu, ở thổ quốc chuẩn ảnh cấp bậc họ rổ xì mà tinh anh thượng nhận dẫn đội tiểu đội 3 chi, thượng nhận cấp bậc dẫn đội tiểu đội 4 chi, đặc biệt thượng nhận dẫn đội tiểu đội 7 chi ở chưa triệt để bạo phát chiến tranh tình huống bên dưới. Cái này chiến lực đã đủ để xưng là hùng hồn, nếu như không phải tập kích mục tiêu chính là thổ quốc gần với. Chỉ huy tiền tuyến trước tròi canh trạm chuyển vận, tuyệt đối sẽ không xuất động mãnh liệt như vậy quân lực trừ phi thổ quốc ồ ạt động viên, hoặc là thổ quốc, phong quốc, vũ quốc tam quốc bộ đội liên thủ, nếu không tuyệt đối sẽ không thất bại quá thảm. Kém nhất, cũng sẽ không toàn quân bị diệt, đây cũng là xú nạ vì sao yên tâm để nạ ạ kỷ cùng nhau xuất động một trong những nguyên nhân. Bất quá đối với ta tới nói, kỳ thực an toàn của ta vẫn là có bảo đảm. Nạ ạ kỳ vướt vướt một bả tạo hình đặc biệt hù dẻ kèn, nhếch miệng lên. Phi lôi thần, cần phối hợp phi lôi thần phi tiêu sử dụng, mới có thể bày ra chân chính uy lực đương nhiên, hình dạng cố ý đặc chế phi tiêu giá cả viễn siêu bình thường chế thức phi tiêu. Khoảng chừng tương đương với bình thường phi tiêu gấp 3 tả hữu. Bất quá đối với sẻn dù nhất tộc mà nói, giá cả cao thấp, có phân biệt sao? Bây giờ sẻn dù nhất tộc chỉ còn lại nạ ạ kỳ cùng xú nạ hai người. Nguyên bản nhận giới đệ nhất đại tộc tài nguyên tất cả đều tăng tại hai người mình trên người, chiếu theo nạ ạ kỷ chi tiêu, phỏng chừng 10000 năm cũng chưa chắc hoa hết. Bất quá chiếu theo xù nạ đánh bạc năng lực kha y, hẳn còn có một điểm nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, nạ ạ kỷ bay trở về cổ nổ hạ vài chuyến, đem phản thông linh đổi thành phi lôi thần ấn ký, đồng thời cũng mua nhóm lớn phi lôi thần phi tiêu, bây giờ đã thu hàng. Có phi lôi thần ở, khó có thể có người có thể giết chết hắn. Dừng lại, nghỉ ngơi một canh giờ. Đi tuất ở đằng trước gõ rổ xì mà bỗng nhiên dừng bước, nói. Là nị dạ cũng là người, thông thường ăn cơm, nghỉ ngơi cũng là cần. Lại nói gần đối mặt đại chiến, không có ai sẽ nhớ để cho mình lấy một cái mệt mỏi thân thể chiến đấu. Bất quá tất cả mọi người là nị dạ, hơn nữa phân thuộc tinh anh, không tồn tại kiều xanh quán dưỡng khả năng. Rất nhiều nị dạ đã xuất ra binh lương hoàn các lộ ủy chữa vật phẩm, chuẩn bị ăn cơm, yêu cầu khác cao hơn một chút nị dạ, cũng bất quá là thuận tay bắt mấy con cá. Làm lát cá sống sự tình mà thôi. Ngoại trừ nạ ạ kỳ đi ra rừng rậm, trong tay dẫn theo một con bạch bạch bàn bàn thỏ. Chúng ta liền ăn cái này a phì phì, mập mạp, không công. Một đôi màu đỏ con mắt mang theo bất an cùng mờ mịt nhìn cái này thế giới, thật giống như hoàn toàn không biết mình tiếp đó sẽ gặp phải cái gì tựa như. Ta là ai, ta ở đâu, vì sao ta chỉ là ăn chút cỏ xanh, đã bị người đàn ông này bắt được ăn cái này mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ có chút do dự. Đu nở dê vở ơ y a nạ ạ kỳ gật đầu, nhìn cố gắng to mập, có thể làm hai cái đồ ăn, một cái thỏ nướng, một cái thịt kho tàu thịt thỏ lột đi vỏ, móc sạch nội tạng, cắt một nửa đặt ở trên lửa một nướng, tắt điểm cây thì là ai cập, một nửa kia băm, gia nhập vào rượu gia vị, xì dầu, đại liêu, hoa tiêu nhất định ăn thật ngon nhưng là, thỏ đáng yêu như vậy, chúng ta nhất định phải ăn nó sao? Cờ tì nạ không nhịn được nói. Nàng coi như trong ngày thường tùy tiện, thế nhưng ở khả ái tiểu động vật trước mặt, cũng khó tránh khỏi nảy mầm vài phần thiếu nữ tâm. Trên thực tế đối với phần lớn người mà nói, thịt cùng động vật hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm, cũng không thể nói nhập là một. Nạ ạ kỷ trầm mặc khoảng khắc, tuy là lại đi làm thí điểm thứ khác cũng không phải không được, thế nhưng cái này thỏ, chúng ta không ăn cũng không được. Gã nạ ạ kỷ tằng háng một cái, mở miệng nói, nó đã bởi vì cùng đồng loại đánh lộn, bị thương. Bị thương cỡ tin ạ, mị cổ tỏ nhất tể sửng sốt. Người tới sờ nơi đây. Có phải hay không mềm nhũn? Nạ ạ kỳ lôi kéo mỉ cổ tỏ tay nhỏ bé, vuốt thỏ phân bụng, đây là nội thương thoạt nhìn không có gì cả, thế nhưng trên thực tế bên trong đã tạng phủ vỡ tan, nội tạng thất linh bất lạc, bị hư, cho nên sở mới là mềm. Ngươi xem, nó là không phải đang phát run? Nạ ạ kỳ thủ hạ dùng một cỗ xảo kình, thỏ lạnh run đứng lên. Nhìn đến đây, cờ tí nạ lộ ra một tiếc nuối biểu tình, thực sự đang phát run à, thế nhưng nạ ạ kỳ, chúng ta không thể cứu nó sao? Cứu không được, không cứu. Chỉ có thể chờ đợi chết. Nạ ạ kỳ thở dài một tiếng, tỉ như để cho chúng ta đem ăn tươi, cũng không thể để bọn họ chết vô ích không phải được rồi. Hai nàng tiếc nuối gật đầu. Thỏ, ta không phải ta không có các ngươi đừng nói nhảm, nó nỗ lực dãy rua, lại bị nạ ạ kỳ tóm chặt lấy, không thể động đậy. Đồng nhiên, một thân ảnh đã đi tới. Nạ ạ kỳ, cái này thỏ họ rổ si mà đi tới, khiếp con mắt. Lão sư, cho. Nạ ạ kỳ cười cười, đưa tới. Họ rồ xì mà túi đầu nhìn một cái, một đôi mắt rắn hướng về phía máu kia cụ hệ nảy con mắt. Châm mắc khoảng khắc, hắn mới đưa thỏ ném cho nạ A Kỳ, đi nhanh ra, chỉ là sắc mặt mang theo một phần ngưng trọng. Quả nhiên, đây là nhẫn thỏ.